tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 336, 336, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 23. Nói rồi, anh nhìn những người có mặt và nói. Vì người bạn đời của ta ở đây, ta sẽ giới thiệu em ấy với mọi người. Em ấy là Chí Chu, hoàng tử của Vương quốc Bu-ơ. Tôi sẽ tổ chức đám cưới với em ấy. Ngươi đang nói em ấy là một hoàng tử và ngươi sắp kết hôn với em ấy. Kasi choáng váng. Sau đó hắn chế nhạo một cách lạnh lùng. Vớ vẩn, em ấy rõ ràng là linh hồn trú ngụ trong gương ma thuật và em ấy không bao giờ có thể trở thành vợ của ngươi được. Chrisis không nói gì khi nhìn thừa Chí Chu. Vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng có điều gì đó trào dâng từ sâu trong đôi mắt anh. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về phía thừa Chí Chu. Đây là một cơ thể con người. Trong hàng nghìn năm qua, anh ta đã cố gắng sử dụng phép thuật Undead để triệu hồi linh hồn của vị pháp sư nhỏ bé không biết bao nhiêu lần nhưng cứ như thể người kia đã bốc hơi khỏi thế giới và vô ích. Nếu một linh hồn không phản hồi, nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc tái sinh. Về phần người này, là anh tái sinh sao? Thừa Chí Chu mặt đầy mồ hôi lạnh. Anh vừa muốn thoát khỏi đây, nhưng hệ thống đột nhiên gọi anh. Chuyện gì vậy? Một trong những hiệp sĩ đã hôn ngươi. Đừng bận tâm về điều đó. Đây là một cơ hội tốt. Mau hôn cái cuối cùng. Là cái bên phải. Thừa Chí Chu nghe vậy, trong lòng cảm động. Nếu vẫn còn hai người, anh không nghĩ mình sẽ làm được nhưng vì chỉ còn một người nên anh vẫn còn cơ hội. Tất cả những gì anh cần làm là sử dụng thẻ dịch chuyển của mình để di chuyển. Nghĩ đến điều này, anh không do dự. Anh ngay lập tức sử dụng thẻ để chuyển và anh cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm hiệp sĩ để lộ ra khuôn mặt đẹp trai bên trong. Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Hội trường trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào thừa Chí Chu. Cai, người được anh hôn chạm vào môi anh với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Chí Chu, người cá tóc bạch kim chớp mắt vài cái và gọi tên anh. Chàng trai trẻ cũng đang nhìn anh với vẻ ngờ vực. Mắt anh đỏ hoe, hắn tỏ ra phủ nhận việc thừa Chí Chu sẽ hôn người khác. Toàn bộ khuôn mặt của thừa Chí Chu đẫm mồ hôi. Anh hoàn toàn không thể giải thích lý do đằng sau hành động của mình. Anh tránh những ánh mắt đen tối hoặc giận dữ của họ và chỉ có thể cầu nguyện cho những dự đoán nhanh chóng được biến mất. Anh đã hôn họ xong rồi. Được rồi, được rồi. Tất cả đều đã được thanh tẩy. Không có vấn đề gì bây giờ. Khoảnh khắc hệ thống nói điều này, những dự đoán bắt đầu từ từ biến mất. Đại sảnh đột nhiên trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có thừa Chí Chu. Hừ, thừa Chí Chu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh thực sự rất sợ hãi. Thật may là những nụ hôn đã hoàn thành. Nếu không anh thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiếp theo, người chỉ cần sử dụng đồng xu để làm cho vật thể sụp đổ. Hệ thống nói, và sau đó chúng ta có thể quay lại tìm Bạch Nghiễm. Đúng. Thừa Chí Chu lấy đồng xu ra và lặng lẽ đồng ý, trong lòng anh vừa thấy cô đơn vừa hạnh phúc. Anh đã ở lại vụ án quá lâu và anh nhớ Bạch Nghiễm và gia đình anh rất nhiều. Mặc dù người cá và những người khác là một mãnh hồn của Bạch Nghiễm, nhưng cảm giác vẫn rất khác. Ầm ầm, đồng tiền đỏ như máu tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Nó rơi vào lòng bàn tay của Thừa Chí Chu và lộ ra mặt quỷ. Đây là lần đầu tiên, thừa Chí Chu âm thầm đếm trong lòng. Sau đó anh tiếp tục lật đồng xu và đồng xu đã tiết lộ mặt quỷ thêm hai lần nữa. Bùm, nhưng vào lúc này, đáy biển đột nhiên chấn động dữ dội. Các vật dụng trong tòa nhà rơi xuống và một lượng lớn bong bóng hình thành bên ngoài cửa sổ. Cát dưới đáy biển nổi lên làm nước đục ngầu. Đáng ngạc nhiên hơn, nước biển bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Kêu vang, do bị rung, thừa Chí Chu không giữ chặt đồng xu và đồng xu rơi xuống. May mắn thay, con quỷ bên trong đã thao túng đồng xu và nó một lần nữa tiết lộ mặt quỷ. Đó là một cú ném thành công khác. Giọng nói yếu ớt của ác quỷ vang lên bên tai anh. Anh sử dụng để gặp xui xẻo sẽ không chỉ làm cho bản án sụp đổ. Tất cả những điều xui xẻo đã đổ dồn vào anh. Bạn ném càng nhiều, vận may của bạn càng kém và bạn càng khó thực hiện được điều ước của mình. Bất hạnh của bạn có thể rơi vào phút cuối của bạn và bạn có thể không thể phá hủy bản án. À không, Mr. M.U. phát hiện ra ngươi đang sử dụng đồng xu. Hắn muốn giết ngươi. Cùng lúc với tiếng kêu của hệ thống, nước biển màu máu đập vào cửa sổ, vỡ tan tành mây và tràn vào đại sảnh. Thừa chí Chu chưa kịp uống thuốc thì phát hiện mình ngập trong nước. Miệng và mũi của anh ngay lập tức chứa đầy một lượng lớn nước biển. 2, 4, cách chương.